Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 755, nghịch huyết nghịch truyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu mà vóc người hơi cao một tên sát thủ. Không khỏi quát lạnh, động thủ, thằng nhóc này ở vận công chữa thương, là giết hắn thời cơ tốt. Không phải nói chỉ cần bị thương nặng hắn sao? Trước khi tới có thể chưa nói muốn lấy mạng hắn à? Vị trí thứ hai sát thủ cau mày khàn khàn nạt nhỏ. Nhưng vóc người hơi cao sát thủ. Nhưng là quát khẽ. Cơ hội tốt như vậy. Bỏ qua con sẽ không có nữa. Giết hắn là có thể chấm dứt hậu hoạn. Trở về sau đó, chủ nhân tuyệt đối sẽ thật to tưởng thưởng chúng ta. Không được. Chủ nhân phân phó qua, chỉ cần bị thương nặng hắn, không thể lấy tính mệnh của hắn, ta cũng không muốn bởi vì ngươi tự chủ trương, trở về bị chủ nhân trách phạt. Vị trí thứ hai sát thủ hết sức cổ hủ cố chấp nói. Chính là bởi vì hắn cố chấp, Hạ Vũ tối nay mới có thể miễn trừ vừa chết, có thể bọn họ hai người cãi vả gian, nhưng bỏ quên thứ ba tên sát thủ quả quyết. Lại có thể ngay tức thì ra tay, một chưởng đánh phía Hạ Vũ ngực, toàn lực ra tay, không có chút nào lưu tình. Xem hắn chưởng kinh, ít nhất là ám kinh tầng 7 trở lên cao thủ, mà Hạ Vũ sắc mặt như giấy vàng, miệng phun máu tươi, mở ra yếu ớt con ngươi, thần giác không ngừng tràn máu, một tay che ngực, trán gian tràn đầy vẻ thống khổ. Co do thân thể ở trên giường, trên mình hơi thở vô cùng là không ổn định, rõ ràng cho thấy tán công tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà vị trí thứ ba xuất thủ thuận lợi sau đó, quay đầu bước đi, quát lạnh, đi, tiếp theo sinh tử có số, toàn dựa vào vận mệnh của hắn. Chúng ta vậy coi là hoàn thành chủ nhân phân phó, được, tu luyện bị cưỡng ép cắt đứt, khí huyết nghịch chuyển. Thằng nhóc này không chết cũng là phế nhân một cái. Đi, vóc người hơi cao sát thủ cười nhạt không dứt, nghiêng đầu liền lặng lẽ không hơi thở rời đi bên trong nhà. Mà trước đó không lâu rời đi A Thu các nàng, bưng phòng bếp mới vừa làm xong đồ ăn, cười hì hì trở lại bên trong nhà. Có thể thấy co giúp ở trên giường Hạ Vũ, sắc mặt như giấy vàng, trong miệng không ngừng tràn máu. Nhất thời hù được hoa dung thất sắc, bóp, A Thu và A Kiều trong tay bưng thức ăn, ngay tức thì rơi xuống đất, mang theo thanh thúy tiếng vang, mà A Thu tới đánh vỡ mép giường, ôm lấy sắc mặt như giấy vàng Hạ Vũ, kêu khóc nói, Vũ thiếu gia, ngươi thế nào, không muốn hù A Thu à, hụ hụ hụ, mau liên lạc sư phụ ta, ngũ thải thạch. Hạ Vũ trong miệng không ngừng ho ra máu, yếu ớt kêu lên những lời này, đổi đóng chặt hai tròng mắt, mày kiếm hung hăng nhíu chung một chỗ, tràn đầy vẻ thống khổ, mà A Kiều đi tới bên ngoài khóc lớn tiếng hô, lão tổ, các ngươi mau tới à, Vũ thiếu gia xảy ra chuyện, chuyện gì xảy ra, tiểu ma vương đâu, ở bên cạnh Đan Vân và Chu Bất Hối nghe tiếng. Ngay tức thì từ bên cạnh bên trong biệt thự phá cửa ra, vượt tường đi tới Hạ Vũ biệt thự bên trong viện, nhìn Kiều kinh hoàng thất thố, lại phủ đầy nước mắt mặt đẹp, không chỉ có trong lòng trầm xuống, Tiêu vội hỏi, A Kiều chỉ bên trong nhà, Đan Vân và Chu Bất Hối bọn họ vội vàng vào nhà, thấy nửa chết nửa sống Hạ Vũ, nằm ở trên giường. Liền vội vàng tiến lên tra xem Hạ Vũ tình trạng. Chu Bất Hối ngón tay khoác lên Hạ Vũ cổ tay trên. Con người cấp xúc, nguy rồi, khí huyết nghịch chuyển, tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ tẩu hỏa nhập ma? Cái này không nên à? Trừ phi có người ra hại tiểu ma vương. Đan Vân nhìn Hạ Vũ tuấn tú gò má, một tay che ngực. Tràn đầy vẻ thống khổ, hắn liền vội vàng tiến lên, kéo ra Hạ Vũ áo khoác, một cái màu xanh trưởng kinh, hết sức rõ ràng thản lộ ở Hạ Vũ trên ngực. Cái này làm cho Đan Vân và Chu Bất Hối lúc này con người mau chóng xúc. Kêu lên, Toái Tâm Trưởng, lại xảy ra trạng huống gì? Phùng Nguyên bọn họ cũng là nghe được A Kiều tiếng gọi ầm ĩ. Trong thời gian ngắn toàn bộ chạy tới liền Hạ Vũ bên trong căn phòng. Thấy bộ dáng như vậy Hạ Vũ, bọn họ những ông già này, như thế nào không nhìn ra Hạ Vũ tình trạng. Đối với lần này, Phùng Nguyên và Đàm Tuệ bọn họ sắc mặt tức giận không dứt. Lúc này tiến lên, đẩy ra Chu Bất Hối bọn họ, một trường để ở Hạ Vũ sau lưng, dùng mình một tia chân khí, muốn dẫn dắt Hạ Vũ nghịch chuyển khí huyết bình tĩnh lại. Có thể chỉ dựa vào một người, căn bản không thể thực hiện được. Đối với lần này, Phùng Nguyên quay đầu lại gầm lên, chư vị tới giúp ta giúp một tay. Tiểu Vũ thương thế rất sâu, huyết khí nghịch chuyển đã vận chuyển một cái tiểu chu thiên. Nếu là để cho hắn ở trong người vận chuyển một cái đại chu trời, đến lúc đó thần tiên tới vậy không cứu được Tiểu Vũ. Được, Đàm Tuệ cùng lão gia rối rít đi tới bên cạnh, đem Hạ Vũ vây ở trong, mỗi người đổ vào Hạ Mưa trong cơ thể một tia chân khí, muốn dẫn dắt hắn nghịch chuyển khí huyết bình tĩnh lại. Nhưng Chu Bất Hối nhưng sắc mặt âm trầm, quay đầu lại và Độc Nhãn Long cùng với Man Nghiêu hai mắt nhìn nhau một cái, sải bước đi đến ngoài cửa. Đan Vân quát khẽ, đáng chết, tuyệt đối là có người mới vừa rồi thừa dịp không cản trở lẻn vào Tiểu Ma Vương bên trong căn phòng, thừa dịp hắn tu luyện đả thương hắn. Là ai làm? Ta đây Man Nghiêu không một trưởng vỗ chết hắn không thể. Man Nghiêu tức giận nói, nhưng Độc Nhãn Long trong mắt mang theo sát khí, quát lạnh, bất luận là ai, nhất định là Phùng gia người đã hạ thủ. Nơi này là Phùng gia trang viên đất nòng cốt, liền bọn họ lão tổ cũng ở nơi này, ta người ngoài ai có thể ẩn núp đi vào? Không sai, có thể chính xác tìm được Tiểu Ma Vương biệt thự, tuyệt đối có Phùng gia người nội bộ hỗ trợ, bây giờ chắc còn ở Phùng gia. Chu Bất Hối vậy khẳng định nói, đối với lần này Độc Nhãn Long và Man Nghiêu đều biết nên làm như thế nào. Rối rít đi ra ngoài, chuẩn bị phong tỏa Phùng gia cửa, tối nay coi như cầm Phùng gia bay lên long trời lở đất, cũng phải đem hung thủ bắt tới, nếu không hậu quả tuyệt đối không phải người ngoài có thể tưởng tượng. Chỉ có Chu Bất Hối và Đan Vân rõ ràng, nếu như Diệp Phàm biết Hạ Vũ hôm nay bộ dáng này, đến tuyệt chết cảnh, sợ rằng ngày này sẽ bị thọt phá à. Hạ Vũ là cái đó đại ma vương duy nhất con cháu, không nghi ngờ chút nào, tương lai nhất định phải thừa kế tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng vị trí. Còn có Diệp Phàm bố trí tới tất cả thế lực, cũng phải thừa kế. Hôm nay ở Phùng gia bị người tập kích, đến hẳn phải chết cảnh. Nếu như tin tức tiết lộ ra ngoài, lấy Diệp Phàm đã từng làm ra các loại sự việc tới xem, trong vòng phương viên mấy trăm dặm võ tu, sợ rằng sẽ bị tàn sát không còn một mống. Tất cả có hiểm nghi người cũng khó thoát khỏi cái chết. Loại chuyện này tất nhiên sẽ phát sinh. Đừng quên Diệp Vân ca những người này, trước kia đối đãi thế gia loại này thực lực, hở một tí chính là ngoan hạ tâm lai tàn sát cả nhà. Có thể gặp hắn sát tính nặng bao nhiêu, mấu chốt là cũng đừng quên bọn họ đều là Diệp Phàm một người mang ra ngoài. Có thể tầm nhìn hạn hẹp, đoán ra cái này huấn luyện viên tính cách, sợ rằng hơn nữa bá đạo. Mà nay, Đan Vân và Chu Bất Hối hai mắt nhìn nhau một cái, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng. Đan Vân mặt đầy kiêng kỵ nói, làm thế nào? Tiểu Ma Vương tình huống ngươi cũng nhìn thấy, khí huyết nghịch chuyển, đã có tán công dấu hiệu, sợ rằng lấy Phùng lão bọn họ công lực, chưa chắc đem chữa khỏi hắn. Phong tỏa tin tức, nói Tiểu Ma Vương đã chết, cha ra là ai ra tay, nếu không níu không ra hung thủ, tất cả mọi người đều được chết, ngươi biết sẽ có hậu quả gì không? Chu Bất Hối cau mày quát khẽ, quay đầu lại nhìn về phía bên trong nhà.